Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1771, gocchuyenaudio.com. Bọn họ bại, thần tộc bách tộc đều chiến bại, thượng thương thanh thiên cũng biến mất. Hiện tại man hoang này là do thiên đế cổ trần định đoạt, bách tộc muốn tiếp tục sống như trước, đúng là vọng tưởng. Đây là bách tộc lực lượng còn sót lại, ngoại trừ số trước đó lựa chọn liên minh cùng nhân tộc ra, tất cả đều nằm trong phạm vi tiêu diệt của thiên giới. Cổ Trần sẽ không giữ bọn họ lại, nếu đã là địch nhân vậy liền tiêu diệt, huống chi vô số năm qua bách tộc đã giết không biết bao nhiêu nhân tộc, nô dịch không biết bao nhiêu nhân tộc. Món nợ máu này, nhất định phải hoàn lại, nếu không uy nghiêm nhân tộc ở đâu, uy nghiêm thiên đế ở đâu. Rồi sỉ nhục ngày xưa ai sẽ trả lại, chẳng lẽ lại thả bọn họ, chờ bọn họ mang theo oán hận lớn mạnh, lại một lần nữa gây ra thương tổn cho nhân tộc. Cổ Trần đã đi đến bước này, thì sẽ không cho phép tình huống đó xuất hiện, man hoang cần ngàn vạn chúng sinh, nhưng bách tộc nhất định phải bị tiêu diệt. Tương lai man hoang hẳn là do nhân tộc chủ đạo dưới sự thống trị của thiên đình, nhân tộc sẽ đứng đầu man hoang vạn tộc. Chứ không phải bách tộc hay thần tộc như trước đó, mời trả lại nợ máu cho nhân tộc. Sau một hồi, phía trên hư không truyền đến âm thanh lãnh khốc, Câu Trần đại đế đằng đằng sát khí, toàn thân lôi đình xen lẫn, khiếp người vô cùng. Ta phụng mệnh thiên đế tiêu diệt dư nghiệt bách tộc. Tấn công, một tên cũng không để lại. Câu Trần hét lớn, trong tay hội tụ một mảnh lôi hải đánh ầm ầm về phía bách tộc thánh vực. Oanh, đại chiến mở ra, công cuộc tiêu diệt dư nghiệt bách tộc đã bắt đầu. Nhân tộc chính thức thanh lý bách tộc, nợ máu ngày xưa cần được rửa cho sạch sẽ, phải tiêu diệt toàn bộ bách tộc thời đại cũ. Còn tương lai vạn tộc cộng vinh của man hoang chúng sinh là do thiên đế cổ Trần thống trị mà có, không phải bách tộc hiện tại. Giết, nhân tộc tinh nhuệ tràn vào thánh vực triển khai giết hại. 10 vạn thiên binh thiên tướng dưới sự chỉ huy của Hình Thiên tiến vào thánh vực, thiên đình đệ nhất chiến thần Hình Thiên tay cầm khiên búa đại khai sát giới. Hắn tuổi còn nhỏ đã được sắc phong làm thiên giới đệ nhất chiến thần, có thể nói là thiên đế ban ơn, quả thật là thiên ân cuồn cuộn đối với Hình Thiên, thậm chí là cả Hình tộc. Hình Thiên sùng bái Cổ Trần, kể từ thời khắc gặp Cổ Trần, hắn đã xem Cổ Trần là bậc chí cao vô thượng. A, nhân tộc các ngươi chết không yên lành, nhân tộc tàn nhẫn, không có kết cục tốt, trong thánh vực tiếng hô. Giết, rung trời, bách tộc kêu rên liên hồi, căn bản không có năng lực chống lại 10 vạn thiên binh thiên tướng do Hình Thiên chỉ huy, càng không có năng lực chống lại đại quân tinh nhuệ đã sống sót sau trận phạt thiên chi chiến, chưa kể Câu Trần đại đế dùng ngàn vạn lôi đình nện xuống thánh vực hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, tiếng kêu thê lương thảm thiết của bách tộc quanh quẩn thật lâu trong man hoang thế giới, oán niệm ngút trời, lại bị một cỗ thiên đạo chi lực xóa đi. Bách tộc oán niệm căn bản vô dụng, mà đáng sợ nhất là, sau khi chết bách tộc sẽ bị linh hồn chi lực hút vào trong minh phủ địa ngục. Tất cả bách tộc linh hồn đều bị đánh vào địa ngục, trong 18 tầng địa ngục dày đặc bách tộc linh hồn, chúng bị khóa chặt thụ hình liên tục. Thiên đình, minh phủ, nhân gian, tam giới kết hợp càng ngày càng chặt chẽ, dẫn dắt tương lai man hoang thế giới không ngừng tiến tới. gocchuyenaudio.com Thánh vực rách nát, vô số bách tộc sinh linh kết cục bi thảm, không có thương hại, chỉ có thất bại hay thắng lợi. Bách tộc đã bại thì phải thừa nhận nợ máu đã gây trên người nhân tộc ngày xưa, bây giờ chẳng qua là bị trả trở về mà thôi. Tình cảnh rơi vào trong mắt những bách tộc thế lực đã đầu nhập Cổ Trần cùng liên hợp với nhân tộc tham dự phạt thiên chi chiến, bọn họ cũng từng là một thành viên, một bộ phận của bách tộc. Nhưng nhờ tham dự phạt thiên chi chiến, Cổ Trần không động đến bọn họ, chẳng qua bây giờ thấy nhân tộc cùng thiên đình đang tiêu diệt dư nghiệt bách tộc, bọn họ đều thấp thỏm lo âu. Hình ảnh thảm khốc đó khiến bọn họ chấn động tâm thần, trong lòng khủng hoảng bất an, ngoại trừ một vài chủng tộc thế lực không kết thâm cừu đại hận với nhân tộc, số còn lại đều hốt hoảng. Thiên đế đang thanh tẩy bách tộc, chúng ta làm sao bây giờ? Có khi nào cũng bị nhân tộc mạt sát luôn không? Hỏa tộc Nam Bộ Hỏa Hoàng thấp thỏm lo âu, luôn cảm thấy tâm thần bất an, sợ thiên đế cùng nhân tộc đột nhiên quay sang tấn công mình. May mà Hỏa Vân Nhi khởi xướng liên hợp nhân tộc, lựa chọn nhân tộc làm kẻ chủ đạo, coi như tỉnh táo. Nàng trầm mặc một lát mới nói, Phụ Hoàng, người đi xin phép thiên đế đi, nói hỏa tộc tự nguyện giải tán tộc quần, vĩnh viễn trấn thủ Nam Hỏa vực, trải vuốt địa mạch, cống hiến một phần lực lượng cho thiên giới, cách chương.